Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1254, chương 1242, quyết đấu trưởng khống giả. Làm truyền kỳ Đỗ Ca vạn thưởng tăng thêm. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, từng đạo khác biệt hào quang chớp động. Chu Hạo thất đại phân thân bên trên, một cỗ khủng bố uy áp bỗng nhiên bộc phát ra, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn. Hắn thất đại phân thân cũng đều trở thành chúa tể. 15 hệ chúa tể phân thân, chúa tể khác cường giả nhìn xem Chu Hạo mới xuất hiện thất đại chủ tể phân thân, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Trừ cái đó ra, còn có kính sợ, hâm mộ, xoạt. Sau đó thất đại chủ tể phân thân tất cả đều tiến vào Chu Hạo bản thể bên trong. Tổng cộng 15 đại chủ tể phân thân tan là một thể. Cảm giác thật là mạnh. Chu Hạo nắm nắm đấm, cảm thụ được bỗng nhiên tăng lên dữ dội thực lực, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Tốt, một vị ứng cử viên đã xác định, còn có một vị khác chúa tể ứng cử viên, hẳn là tuyển người nào? Một vị trưởng khống giả hỏi. Lập tức, rất nhiều chúa tể tầm mắt cơ hồ đều nhìn về hồn thiên chúa tể. Ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài, hồn thiên chúa tể thực lực tối cường. Chúng ta tham gia. Nơi xa, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Sau đó vài vị cường giả cấp tốc bay tới. Ba vị này cường giả, một vị dáng người vô cùng cường tráng thanh niên, trên đầu còn dài hơn có một cái sừng. Một vị vóc người gầy cao, trên mặt có màu đen bí văn, sau lưng bày biện một cây búa to. Vị cuối cùng thì là toàn thân bị lớp vảy màu vàng óng bao trùm, chỉ lộ ra một đôi mắt. Long Tê, Xà Vương, Không Giáp, các ngươi đã tới. Dương Thiên nhìn về phía ba người, trên mặt nở một nụ cười nói. Thiên Đế, ba người nhìn xem Dương Thiên, mang theo vẻ cung kính. Ha ha, nguyên lai là ngươi này ba tên tiểu gia hỏa. Hỗn Độn Kiến Bá Nguyên cười to nói. Hắn rõ ràng nhận ra ba người này. Hỗn Độn Kiến đại nhân. Ba người cũng là hết sức cung kính. Bá Nguyên cười to nói. Do ba người các ngươi tham gia, cũng là có một chút tỷ số thắng. Đây chẳng lẽ là viễn cổ thời điểm đản sinh thiên địa thần thú? Chu Hạo nhìn xem mấy người, thầm nghĩ trong lòng. Hắn tại ba vị này cường giả thân thể bên trong cảm nhận được vô cùng dọa người lực lượng. Ba người này tuyệt đối so với hồn thiên chúa tể cường đại hơn nhiều. Thời kỳ viễn cổ còn không có phối hợp pháp tắc hải dương, thế nhưng khi đó đều có rất nhiều chúa tể thực lực cường giả. Những cái kia đều là cực kỳ cường đại sinh mệnh đặc thù. Bất quá trận chiến kia cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Nếu không phải Dương Thiên chế tạo ra phối hợp pháp tắc hải dương, cái kia 3000 đại thế giới chúa tể thực lực liền đứt gãy. Thiên Đế, nếu Long Tê bọn hắn đến đây, người chúa tể kia cảnh giới hai đạo danh ngạch liền để Long Tê bọn hắn đi. Trưởng khống giả Ác Nguyên bỗng nhiên đi tới nói. Chu Hạo nhìn xem Ác Nguyên, lúc này Ác Nguyên lại liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, vừa mới chế tạo ra 7 tòa phối hợp pháp tắc hải dương, hoàn toàn có khả năng phân phối cho chúa tể khác cường giả, tăng lên thực lực bọn hắn, không cần tập trung ở Chu Hạo trên thân. Này Ác Nguyên tựa hồ đối với ta có rất lớn ý kiến. Chu Hạo nhìn xem Ác Nguyên, thầm nghĩ trong lòng. Ác Nguyên trưởng khống giả, này chút phối hợp pháp tắc hải dương đã bị Chu Hạo luyện hóa, còn thế nào lấy ra? Chu Hạo bên cạnh Đá Ta lập tức bất mãn nói, có Bá Nguyên làm chỗ dựa, hắn không thế nào e ngại trưởng khống giả. Hừ, Ác Nguyên lại hừ lạnh một tiếng, căn bản khinh thường trả lời Đá Ta vấn đề. Trên thực tế, hắn đối Chu Hạo xác thực bất mãn. Chu Hạo một điểm cống hiến đều không có, lần trước tùy ý đối chúa tể ra tay, đánh giết bọn hắn, thậm chí tại chỗ luyện hóa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Đã lệnh trong lòng của hắn không thích, hiện tại lại trực tiếp đạt được Dương Thiên ban cho. Đây đối với một mực tận sức tại giữ gìn công bằng quy tắc ác nguyên tới nói khó mà chịu đựng. Ác nguyên trưởng khống giả, có hữu dụng hay không không phải ngươi một người định đoạt. Chu Hạo lắc đầu nói, trong âm thanh của hắn cũng có một tia lạnh ý. Này ác nguyên rõ ràng đối với hắn tràn ngập ác ý. Hắn chẳng lẽ liền là một đầu con cừu nhỏ? Hừ, một khi bùng nổ chiến đấu, chiến trường kia sẽ trải rộng 3000 đại thế giới bất luận cái gì một chỗ. Tăng lên rất nhiều chúa tể thực lực tác dụng lớn hơn. Ác nguyên hừ lạnh nói, nghe thấy hai người tranh luận, Dương Thiên lại cười nói, ác nguyên, ngươi hẳn là cho rằng lần này Chu Hạo không cần ra sân, mà lại luyện hóa nhiều như vậy phối hợp pháp tắc Hải Dương vô dụng. Đúng, ác nguyên gật đầu, nếu dạng này, vậy ngươi cùng Chu Hạo giao thủ một thoáng, nhìn một chút thực lực của hắn như thế nào làm tiếp quyết đoán cũng không muộn. Dương Thiên mỉm cười nói, cùng ta giao thủ. Ác nguyên sững sờ, những cường giả khác cũng là sững sờ. Chu Hạo không nên cùng Long Tê đám người giao thủ sao? Dương Thiên nhìn về phía Chu Hạo, nói, Chu Hạo, ngươi có dám hay không cùng ác nguyên chiến đấu một phen? Chu Hạo không chút do dự nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem trưởng khống giả ác nguyên trực tiếp đi ra, trầm giọng nói, ác nguyên trưởng khống giả, xin chỉ giáo. Oanh, toàn bộ tràng diện lập tức tiếng động lớn náo loạn lên. Rất nhiều cường giả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Hạo muốn cùng trưởng khống giả chiến đấu, coi như 15 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương chung vào một chỗ, hắn cũng sẽ không là trưởng khống giả đối thủ a. Ngoặc kép, từng vị cường giả nhịn không được nghị luận. Phối hợp pháp tắc Hải Dương chẳng qua là bắt chước chế tạo ra. Coi như 15 hệ liên hợp, cũng tuyệt đối so với không lên một tòa chân chính pháp tắc Hải Dương. Chu Hạo, Đá Tát có chút lo lắng. Bên cạnh hắn hỗn độn kiến bá nguyên lại là cười nói. Đá Tát, lo lắng cái gì? Có Dương Thiên tại đây bên trong, ngươi còn lo lắng Chu Hạo sẽ như thế nào sao? Cũng thế. Đá Tát lúc này mới yên lòng lại, nghe được Chu Hạo lời nói, ác nguyên sắc mặt trầm xuống, hắn trực tiếp đi ra, nói, tiểu tử, ta liền xem một thoáng ngươi đến cùng có bài tẩy gì. Long Tê ba người đều có thể chịu đựng lấy ta nửa chiêu. Không biết ngươi thế nào? Oanh, hư không đột biến, trên bầu trời, từng đạo tầng mây cấp tốc ngưng tụ. Sau đó vô số đạo lôi điện chớp động. Ác nguyên, nắm giữ lôi điện pháp tắc Hải Dương. Bên trên chỗ trống, vô cùng vô tận lôi điện chớp động. Bất quá nơi này hư không cũng là không có có ảnh hưởng gì. Không có phá toái, thấy mỉm cười đứng yên Dương Thiên. Tất cả mọi người biết chắc là Dương Thiên đem vùng này cho bảo vệ. Bằng không thì trưởng khống giả cấp bậc chiến đấu ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn. Chung quanh có sinh mệnh lan đến gần, rất có thể sẽ trong nháy mắt tử vong. Ầm ầm, lôi điện nổ vang, sau đó tại trong hư không vậy mà tạo thành hai đầu to lớn lôi long. Lôi long gầm thét, xen lẫn thiên địa oai, cấp tốc kéo tới. Hô, Chu Hạo cảm thụ được này khủng bố công kích, hít sâu một hơi. Tiểu Kim, hắn tâm niệm vừa động, thân trong nháy mắt nhiều một tầng áo giáp. Thời gian dài như vậy, Tiểu Kim thứ 10 đủ cuối cùng mọc ra, hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, hiện tại Tiểu Kim có bản nguyên căn bản so ra kém viễn cổ thời điểm. Thế nhưng năng lực cũng tăng cường, làm duy nhất giữ lại một chút bản nguyên thiên địa thánh khí. Liền hiện tại mà nói, ít nhất có thể làm cho Chu Hạo phòng ngự gia tăng mười mấy lần. Thực lực bản thân cũng có thể tăng phúc mấy lần. Thiên đế bí thuật, trong lòng hơi động, Chu Hạo trong cơ thể 15 loại pháp tắc trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, này không phải chân chính dung hợp, mà là thông qua bí thuật cưỡng ép dung hợp được. Lực lượng thật là cường đại. Chu Hạo cảm thụ được chính mình tăng lên dữ dội lực lượng. Thiên đế bí thuật vốn chính là theo hắn các hệ pháp tắc càng mạnh, phát huy ra tác dụng cũng càng lớn. Hiện tại hắn 15 hệ pháp tắc đều có được chúa tể thực lực. Dung hợp lại cùng nhau, thực lực càng là tăng lên dữ dội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.